Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, song giác thú ruồng bò. Hắn từ bỏ bộ hạ mình, mặc cho chiến tuyến tan vỡ, chật vật không chịu nổi địa đem về ma giới, thậm chí bị Thành Thiên Thượng Vạn ý đồ đạp hắn hài cốt lên trước đồng tộc đuổi giết. Cho đến hơn 100 năm sau, hắn mới một lần nữa phân chấn. Kia đoạn sỉ nhục thời gian đã là hắn trong cuộc đời lớn nhất điểm nhơ, cũng là đóng dấu ở trong lòng hắn không cách nào phai mờ sợ hãi. Hắn mắng Olika lừa hắn đồng thời rất dứt khoát có rút chứng rồi buông tha thông qua đặc thù truyền tống môn tiến vào thế giới loài người. Điều này làm cho Vu Yêu Sở định hạ không gian cái neo lần nữa phát huy tác dụng. Cửa không gian nước mắt giàn giụa đóng cửa, dâng lên một trận nước gợn tựa như rung động sau. Toàn bộ không gian ba động nhanh chóng bình phục lại, dưới đất trong phòng khách lần nữa trở nên tĩnh mịch đứng lên. Chỉ còn lại một cái mặt ngoài thân phận là Willia công chúa ma tộc đại lĩnh chủ. Quỳ dưới đất run rẩy không tiếc. Vù vù, ha ha, ha ha ha ha khụ, rất muốn ầm ĩ cười như điên. Đến cuối cùng lại bị trên cổ tiếp tục truyền tới nắm chặt cảm kẹt cổ. Olika đập mắt giữa cánh môi cuối cùng phun ra hai chữ nhưng là mảnh giấy vụn, bị nàng trở thành lá bài tẩy cuối cùng một vị kia. Hiển nhiên là một túng hóa, ngay đầu một đòn, lập tức co rút trứng. Thật là cười chết người. Bên này, Khổng Hư ở thông qua linh hồn liên lạc, nghe được Chloe nhanh chóng giải thích, Olivia hàng này rõ ràng với Âu Phỉ Lạp Tư xích mích. Đó là bóng mờ tử chú. Nàng rất hư nhược, không làm chút gì lời nói. Nàng tối đa chỉ có thể chống đỡ nhị 10 phút. Ngươi có biện pháp? Dĩ nhiên, ta thân ái chủ nhân. Làm theo, giờ khắc này, Olika đối với chính mình may mắn còn sống sót đã không ôm hy vọng. Ma tộc cùng bất tử tộc đều là đùa bỡn linh hồn, có thể nói đồng hành là oan gia. Bất tử người không có hứng thú thẩm vấn một cái còn sống tù binh. Bởi vì nàng chết, tra hỏi linh hồn nàng cũng giống như vậy. Nàng thật không biết mình là hay không có thể chống nổi đáng sợ linh hồn tra hỏi. Vốn là nàng trên lý thuyết còn có một chiêu cuối cùng. Nhưng là, trong óc nàng hiện lên kia một vị diện cho sau đó. Nàng buông tha, không thể hại mọi người. Đây là trong lòng nàng cuối cùng nỉ non. Ngay vào lúc này, cái kia hẳn là Nabi bán thần tử vong kỵ sĩ không có động thủ. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia quỷ bí ma nữ động thủ. Giương tay một cái, hơi trắng nõn hai bàn tay bên trên, tràn ra nhưng là một đại một dạng màu bạc kim loại chất chất lỏng. Kết thúc, không, Olika mở hai mắt, con người nhất thời chuyển thành kỳ dị tranh màu nâu. Nàng nóng bỏng hai tròng mắt với trên mặt lạnh lùng thần sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Dạng người rực rỡ mắt mang hóa thành mũi tên nhọn, hung hăng bắn vào tại chỗ toàn bộ tồn tại linh hồn chính giữa. Vén lên một đống lớn ngổn ngang ảo ảnh, có thể chơi đùa há miệng chờ sung dụng. Cái nào là không phải tâm trí kiên nghị hạng người, loại tinh thần này đánh vào, nhiều lắm là chỉ có thể đình trệ nhất thời chốc lát. Tuyệt đối không cách nào ngăn trở bọn họ vượt qua một giây. Liền một tí tẹo như thế thời gian, đối với Olika mà nói là đủ rồi. Nàng bỗng nhiên một kêu, Buffy Maria, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Không gian lại lần nữa vén lên ba động, kèm theo một đạo xé vài thước vết nứt không gian phá vỡ. Hắc quang chợt lóe, một con bề ngoài có điểm giống mã, cả người ô hắc phát phát sáng, đỉnh đầu hai sừng, dị thường thần tuấn song giác thú đạp phá hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Olika dùng hết bú sữa mẹ khí lực, chợt níu lại song giác thú bầm ngựa, tay trái vỗ ngựa cái mông, nhảy tót lên ngựa, dẫn ta đi, hết thảy phát sinh quá nhanh. liền Khổng Hư đều chỉ có thể âm thầm tức giận. Thần niệm động một cái, bên cạnh hắn hai vị bán thần cũng không còn cách nào nương tay. Huy kiếm nhào tới, đang lúc này, khiến cho nhân trăm bề không phải cưỡi tỷ biến cố. Xảy ra lần nữa, vốn là song giác thú hẳn là Olika cuối cùng rơm rạ cứu mạng mới đúng. Liền Olika chính mình cũng không nghĩ tới. Này thất tên là Buffy Maria song giác thú lại chợt hất một cái cổ. To lớn miệng ngựa quỷ dị xoay tròn sắp tới 180 độ. Đầy miệng cắn về phía Olika cánh tay. Ngay tại Olika theo bản năng rút tay về trong nháy mắt. Song giác thú lưng ngựa nhún. Đem Olika tàn nhẫn địa té xuống. Nó căn bản mặc xác chính mình chủ nhân. Lại cứ như vậy lần nữa xé rách hư không. Chạy, nó chạy, nó thật chạy. Mê như thế thanh âm ở Olika bên tai lặp lại vọng về ngàn vạn lần. Để cho nàng cho đến mình bị Chloe dùng chất lỏng màu bạc kim loại cơ hồ bao ở toàn thân. Liền còn dư lại cái cổ trở lên vị trí thời điểm mới từ khiếp sợ chung hồi phục lại. Bắt đầu phí công dãy giụa. Quá muộn rồi, Chloe vừa xấu hổ vừa giận. Không nghĩ tới, đối phó một cái rõ ràng bị trọng thương bán thần. Cũng thiếu chút nữa lật xe để cho nàng chạy trốn. Cái này làm cho mặt nàng để nơi nào. Thật may cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Không người biết, này một dạng chất lỏng màu bạc bên trong rốt cuộc có ảo diệu gì. Chỉ có thể ở quá gần khoảng cách mơ hồ cảm thấy phi thường cường đại ma lực ba động ở bên trong lăn. Lộn, chợt lóe lại chợt lóe. Mỗi một lần hào quang lóe lên. Là có thể rõ ràng cảm thấy trên người Olika ý đồ tán phát ra ma lực bị áp chế một cái phân. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả âm ảnh ma vương cửu lượng đều bị bọc lại trong đó. Ngắn ngủi 5-6 cái hô hấp thời gian, đã từng Willia đại công chúa, bây giờ mị ma nữ vương, tựu là một tòa tư thái dị thường công phu miệng, có os tư thế kim loại chất pho tượng. Mang đi, Khổng Hư nói một cách lạnh lùng. Hai cái cấp đại sư Vu Yêu cuống quýt mở ra truyền tống môn. Một nhóm lẻn vào người nối đuôi rời đi. Cho đến bọn họ rời đi sau 5 phút, một cổ phảng phất nước sôi một loại dâng trào bóng mờ mới mãnh liệt giết tới nơi này. Gặp quỷ, quá nhiều không gian mê khóa lãng phí chúng ta thời gian. Con tiện nhân kia đây. Đi, đúng là tựa hồ có phe thứ ba thế lực nhúng tay, đánh bại Olivia linh hoạt bắt nàng. Âu Quỷ cùng Lasana nhanh chóng đối đáp đến. Làm sao bây giờ? Tiện nhân kia biết quá nhiều. Phải diệt khẩu, kia phía chúng ta giải tán. Vừa tiếp tục tìm, được. Bóng mờ bên trên hai cái đầu ở một phen đối đáp sau đó. Nhanh chóng tan biến không còn dấu tích. Vào giờ phút này. Hư không vương nền tảng lập quốc thổ, hư không thành một chỗ trong cung, bầu không khí có chút lúng túng. Lê Minh đại giáo chủ Robert sau bên bị Khổng Hư khẩn cấp triệu kiến, nhận được làm hắn tương đối làm khó một điều thỉnh cầu. Ta muốn mượn dùng một món cường đại Lê Minh hệ thánh di vật. Nó có thể đuổi đi ma vương cấp khác phụ năng lượng. Nhưng là, ta không cách nào nói cho ngươi biết. Phải cho ai dùng, tốt nhất là Angelina một cái là có thể sử dụng. Có là có, nhưng loại cấp bậc đó thánh di vật, ít nhất yêu cầu 3 cái đại giáo chủ liên thủ chảy. Hơn nữa ma vương, có thể nói cho ta biết là vị nào ma vương sao? Âm ảnh ma vương Philop, Robert dậm chân một cái, ta hỏi một chút giáo tông, có thể, tốt nhất nhanh lên một chút. Chậm nhất là không cao hơn nửa giờ liền muốn. Khổng Hư cái yêu cầu này thật để cho Lê Minh dạy dỗ nhức đầu. Không thể nói cho ai dùng. Này có nghĩa là thân phận đối phương cực độ nhạy cảm. Lấy Lê Minh dạy dỗ lập trường, tốt nhất nên biết mục tiêu là ai. Rất hiển nhiên Khổng Hư là đùa bỡn không thấy được quang ám tay. Thật muốn mượn nửa phút Lê Minh dạy dỗ phải cho lôi xuống nước. Nhưng không cho mượn, Khổng Hư nói hết rồi phải trừ hết là âm ảnh ma vương ám thủ. Không cho lại thích giống như không được. Một phen thảo luận sau đó, giáo tông cuối cùng phách bản. Ta tin tưởng Khổng Hư bệ hạ phẩm đức. Có lẽ thủ đoạn không nhất trí, nhưng chúng ta thủ hộ nhân loại tâm là nhất trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.